vội vang đến thật nhanh nhưng lòng anh khắc sâu, tưởng chừng như giấc ngủ say anh vẫn ngơ như là cơn mơ. Nhìn em giây phút đầu tiên cho lòng anh khát khao một nụ hôn nồng ấm. Ngày gặp nhau trên phố cũ anh vẫn luôn ước mơ có em, cho dù đời ta chưa nói với nhau mấy câu, anh đã biết rằng tình anh trao về em. Khen mơ về em và từ trong chim bao em như nàng tiên. Ta đi ăn kem xong tăng xem phim. Oh, sao lại nghe con tim rung lên tưng tưng tưng tưng tưng tưng. Một ngày em đến với con tim chiều mến. Anh yêu thương, anh yêu say, kem trao một hôn cho anh bay bay. Ta biết rằng giấc mơ không phải giấc mơ. Vội vang đến thật nhanh nhưng lòng anh khắc sâu. Tưởng chừng như giấc ngủ dài em vẫn ngơ như là cơn mơ. Nhìn em giây phút đầu tiên cho lòng anh khát khao một nụ hôn. Gặp nhau trên phố cũ anh vẫn luôn ước mơ có em, cho dù đời ta chưa nói với nhau mấy câu.